tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 208, 208, người phát ngôn độc quyền Chi Tầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi mọi người gật đầu đồng ý, trên TV phòng khách đã xuất hiện tin tức được phát sóng trực tiếp. Mọi người đều quay đầu nhìn sang. Khương Huệ Vân nhíu mày. Đây, đây là ảnh đế Sở Diệc đúng không? Tôi xem qua bộ phim của cậu ấy. Có phải cậu ấy không? Thẩm Tư Duệ mỉm cười gật đầu. Đúng ạ, hiện giờ anh ấy rất nổi tiếng. Nghe nói tính khí anh ấy không tốt lắm. Không ai dám nói chuyện với anh ấy. Nhưng năm ngoái con ở nước ngoài cũng có tiếp xúc qua. Cũng nói được vài câu với anh ấy. Khương Huệ Vân gật đầu. Cậu này nổi tiếng. Cháu cố gắng làm quen với cậu ta. Thẩm Tư Duệ ngoan ngoãn gật đầu. Cháu biết, nhưng cô ta còn chưa kịp nói hết. TV đã hiện lên một tin tức. Nụ cười trên mặt cô ta đột nhiên cứng lại. Điểm dừng chân đầu tiên của Sở Ảnh Đế khi về Trung Quốc. Trở thành người phát ngôn độc quyền của Chi Tầm, Tư Duệ. Còn sao vậy? Dương Lan Hương ở bên cạnh nhận ra sắc mặt của Thẩm Tư Duệ có chút khác thường. Khóe môi Thẩm Tư Duệ giật giật cứng đờ. Sắc mặt khó coi. Đi thôi. Tối qua mọi người cũng không ăn được gì. Bây giờ đói bụng rồi đúng không? Dương Lan Hương nói không sai. Cô ta đang rất đói. Nhưng bây giờ, cô ta có thể ăn gì nữa chứ? Chết tiệt, tại sao cuộc họp báo này lại diễn ra vào 12 giờ trưa cơ chứ? Không thể đợi cô ta ăn xong bữa trưa mới phát hay sao? Mọi người ăn trước đi. Con lên lầu gọi điện thoại. Nói xong, cô ta không để ý tới Dương Lan Hương. Trực tiếp chạy lên lầu. Còn về Tô Thị, cả công ty đều định tạm gác mọi thứ. Đi ăn trưa, kết quả đột nhiên thấy được tin tức này. Phải biết là mấy ngày qua, toàn bộ công ty đã bỏ ra rất nhiều công sức để có thể tham gia vào thương mại mới của nhà họ Bạc. Họ nhất định phải giành được. Ở trong nước, không có nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có Chi Tầm này miễn cưỡng có thể coi là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa quy mô công ty không lớn, bọn họ cũng không để vào mắt. Nhưng Tân Ảnh để lại làm đại ngôn độc quyền cho sản phẩm của họ. Vào lúc này, công ty vì những tin tức trên mạng, đến giờ còn chưa được nghỉ ngơi. Bọn họ đang hao tổn nhân khí. Lúc này đối phương lại thả ra một đòn sát thủ. Cao thấp đối lập, bọn họ lại đột nhiên rơi vào thế hạ phong. Mà Tô Vũ, sau khi quay về từ chỗ thâm ngân tinh, vẫn đang ở trong phòng hội nghị đối mặt với các cổ đông. Vừa mới thuyết phục được bọn họ, chuẩn bị tan họ thì màn hình tinh thể một góc trong phòng họp cũng xuất hiện tin tức phát sóng trực tiếp này. TV trong phòng hội nghị không có âm thanh, nhưng các cổ đông lại phẫn nộ đập bàn. Chuyện gì đang xảy ra? Tô Vũ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía bọn họ đang nhìn. Lúc thấy tiêu đề phía dưới, sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi. Có người còn trừng mắt nhìn trợ lý bên cạnh tức giận nói. Mở tiếng lên, ảnh đế làm người phát ngôn độc quyền cho Chi Tầm. Bên tai anh ta đột nhiên vang lên những lời Thẩm Ngân Tinh nói không lâu trước đây. Tôi, Thẩm Ngân Tinh, có bản lĩnh vực dậy một công ty đang hấp hối. Cũng có bản lĩnh khiến nó không bao giờ ngóc đầu dậy nổi. Sắc mặt anh ta thay đổi. Những gì Ngân Tinh nói là thật sao? Không, Tô Vũ lập tức lắc đầu. Phủ nhận suy nghĩ này. Sở Diệc tiếp nhận chuyện làm phát ngôn này là vì trước đó đã bàn bạc ổn thỏa. Nhưng mà anh ta chỉ mới gặp Thẩm Ngân Tinh đây thôi. Cách chương.